90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, hết thảy có ta, cô gái giọng bình thản, lại là như vậy chân thành. Tống Khuyết dừng lại, hỏi, Thiếu Cẩn, nếu như cho thêm ngươi một lần cơ hội, ngươi còn sẽ làm như vậy? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, sẽ còn. Bởi vì suy nghĩ sâu xa thục lộ, cho nên có thể gánh vác hậu quả. Sẽ còn, bất kể giá bao nhiêu, dù là lấy mạng đổi mạng, cũng phải dùng chính mình thích phương thức chỗ đi quyết chính mình người không thích. Cũng không cân nhắc người khác là hay không lo lắng, là hay không hy vọng nàng như vậy. Tống Khuyết tại Lý Thiếu Cẩn trên mặt, thấy được trước kia cho tới bây giờ chưa từng có cố chấp. Lý Thiếu Cẩn trước kia cũng sẽ cố chấp một chuyện, nhưng mà nàng sẽ không an. Lúc này Vân Đạm Phong khinh, mặt đầy đều là sảng khoái ân cựu nhi nữ giang hồ thần sắc. Là như vậy không câu chấp to gan, cho nên không biết từ khi nào thì bắt đầu, nàng đã từ tâm sở dục, không nghĩ những thứ khác. Chỉ cần chính nàng cao hứng, cùng hắn cũng giống như vậy, không thèm để ý hắn lúc lạnh lúc nóng, dù sao nàng cao hứng. Tống Khuyết lo lắng trước kia Lý Thiếu Cẩn, trong lòng khi thì u ám, lòng tràn đầy cừu hận, sống dè đặt không sung sướng. Bây giờ hành động vẫn có chút u ám, nhưng mà vui vẻ, biết nhường chính mình giữ người vui sướng. Thật là làm cho người cao hứng cùng động tâm mà ni nhường nàng buông tay đi làm đi. Tại sao chung quy muốn thay đổi nàng? Tại sao chung quy phải nói cho nàng cái gì là đúng? Cái gì là sai? Chẳng lẽ nàng không hiểu? Nàng hiểu, chẳng qua là không nên nghe từ ý kiến của người khác đi làm mà ni như vậy. Nếu là bất kể tốt xấu, chỉ cần là đúng, nên nhường nàng buông tay đi làm mà đi, nếu không liền cho nàng ủng hộ, nếu không liền cách xa. Bớt nói nhảm, đây mới là. Tống Khuyết cười một tiếng nói, ta hiểu, Thiếu Cẩn, ngươi sau này sẽ không còn nữa phiền não chuyện đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, đúng vậy, ngươi không phải nói, bởi vì không biết, cho nên lo lắng nhất thấp thỏm, ta cũng phát hiện. Bởi vì do dự lựa chọn, cho nên mới không thoải mái. Ta sau này sẽ không có phiền não. Ta càng ngày càng giống ông nội ta. Bây giờ mới phát hiện, ông nội ta cách sống thật tốt. Ông nội hắn cái gì cách sống? Liều mạng hết thảy, cũng phải duy trì hắn trong lòng mình trật tự cùng dẹp yên. Bất kể người khác thấy thế nào, bất kể người khác nói thế nào, người của toàn thế giới cũng mất hứng đều không sao. Dù sao chính hắn cao hứng, quả thật, sống có ý tứ. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn lộ ra từ trong thâm tâm đồng ý nụ cười. Hắn nụ cười này rất đơn thuần tốt đẹp, giống nhau bọn họ trước ở chung với nhau thời điểm mà ni. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được, lại hỏi, kia Tống Khuyết, ngươi để ý ta như vậy phải không? Ta sau này làm chuyện, có thể sẽ so với hôm nay còn phải quá phận hắc ám. Ngươi đều cảm thấy ta rất tốt sao? Thật ra thì nàng có chút sợ mất đi hắn. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ăn mì đi. Lý Thiếu Cẩn nhăn cau mày, ngươi này lại là ý gì? Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, làm chuyện ngươi muốn làm. Hết thảy có ta, hết thảy có hắn, nga, hắn sẽ không ghét bỏ chính mình. Được, nàng cũng không ngại hắn kinh sợ. Cầm muỗng lên, Lý Thiếu Cẩn buông lỏng uống bắt đầu thăng tới. Qua một hồi lâu, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết chén. Ngươi thật, không phải già rồi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn búng tay ra tiếng. Phục vụ viên, thêm mì sợi. Sau đó dùng đũa khuấy lên trong chén mì sợi, không phục nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ. 5 phút sau, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cùng Tống Khuyết sau khi tách ra, Lý Thiếu Cẩn đều không suy nghĩ ra, thậm chí đều không có nghiêm túc suy tính. Tống Khuyết câu kia hết thảy có ta, cũng không phải là yên lặng ủng hộ không ngại ý. Tống Khuyết rất là nóng lòng về đến nhà, tới rồi trong phòng, dùng máy riêng gọi thông Tiểu Cửu điện thoại. Tiểu Cửu ca, ba ta mấy ngày nay sẽ trở lại sao? Làm sao gấp như vậy a? Thủ trưởng muốn 1-2 tháng sau mới có thể trở về, đi thôi. Có nhiệm vụ, Tống Khuyết nói, vậy ngươi trở lại đi. Tiểu Cửu, ngoặc kép, ta là thủ trưởng cảnh vệ viên, ta làm sao có thể rời đi thủ trưởng đâu. Tống Khuyết nói, không phải còn có cái khác cảnh vệ viên, cũng không phải ngươi một cái. Ngươi trở lại đi. Tiểu Cửu, ngoặc kép, ngươi nói trước ngươi gặp chuyện gì. Tống Khuyết, ta gặp chuyện gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết. Ta có thể có chuyện gì đâu. Tiểu Cửu, ngươi giống như là không có chuyện gì. Cái đó Lý Thiếu Cẩn chuyện tương đối nhiều, cùng nàng kiện có liên quan. Tống Khuyết nói, đúng, cho nên phải không để cho ba trở lại một chuyến đi. Nếu không chính ngươi trở lại, lần này cái này cảnh sát Trần rất chính trực, nhất định không thể để cho Thiếu Cẩn có chuyện. Cảnh sát Trần khó dây dưa, nhưng mà cảnh sát Trần cũng không phải là người xấu, là cái phi thường có tinh thần làm việc cảnh sát. Nếu như là hắn hoài nghi chuyện kia, cơ bản cũng là bởi vì khả nghi chuyện là Tiểu Cửu điều tra, cho nên Tiểu Cửu biết chuyện nặng nhẹ. Giọng khổ sở nói, tiểu đệ, ngươi không hỏi qua nàng trải qua sao? Thật giống như không phải tự vệ, ngươi như vậy không tuân theo nguyên tắc. Tống Khuyết hướng về phía micro nói, đúng, cũng là bởi vì không tuân theo nguyên tắc, cho nên lần này ba nhất định phải giúp ta, giúp bạn gái ta. Nếu như không trái với nguyên tắc, chúng ta cũng không cầu người à. Tiểu Cửu, ngoặc kép, hắn rốt cuộc có chút không nhịn được. Tiểu đệ, đầu tiên ngươi đây không phải là cầu người thái độ, thứ yếu, không tuân theo nguyên tắc, chuyện thủ trưởng sẽ không làm money cảnh sát Trần là bình thường. Điều tra, hắn còn là một con lừa ưa nặng, là cao cục trưởng kiện tướng đắc lực, như hắn cố ý muốn tra. Tống Khuyết sợ Lý Tổn Thiện lực lượng không thuyết phục được cao cục trưởng, nhưng mà ba ra tay có thể sẽ bất đồng, còn có thể trở nên danh chính ngôn thuận. Vốn là lần này cũng không phải Lý Thiếu Cẩn sai, chẳng lẽ người xấu không nên lấy được quả báo trừng phạt. Tống Khuyết mang oán khí nói, không tuân theo nguyên tắc chuyện không làm, kia phạt ác giúp thiện chuyện dù sao phải làm đi. Ba thân là một phe lãnh đạo, nhân dân hắn bảo vệ, bị xâm hại lại vẫn không người quản, còn không bằng sớm 2 năm đâu. Sớm 2 năm nghiêm trị, liền cố căn xúc sinh này đều sớm bắn chết, chẳng lẽ chúng ta càng sống càng thụt lùi. Gặp phải nguy hiểm, ba muốn hắn nhân dân chính mình đi động thủ, đây là hắn sỉ nhục. Về công về tư, hắn đều phải muốn không tuân theo nguyên tắc, giúp bạn gái ta. Tiểu Cửu, ngoặc kép, bạn gái ngươi thật muốn thượng cương thượng tuyến nói lớn như vậy sao? Tống Khuyết nói, ngươi liền nói ba có giúp hay không đi. Tiểu Thư nói, cái này ta còn không hỏi qua thủ trưởng, nếu không ngươi đợi thêm mấy ngày. Đợi thêm mấy ngày, Lý Thiếu Cẩn nói không chừng đều bị ngươi bắt lại. Tống Khuyết nói, được rồi, vậy ngươi nói cho ba, mẹ ta muốn cùng hắn ly dị. Tiểu Cửu, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngươi lại tự do phóng khoáng. Tống Khuyết nói, con dâu cũng không bảo vệ được, vậy ta sau này chỉ có thể cùng một có tiền án người kết hôn rồi. Nhường ba nhìn làm đi, nói cho hắn, mẹ đối hắn rất thất vọng. Tiểu Cửu, ngoặc kép, gì lúc nào nói thất vọng. Uy uy uy, Tống Khuyết, Tống Khuyết lại nghe một hồi, không có thực chất tính nội dung. Đùng một chút cúp điện thoại. Cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy sau lưng phong gai ở lưng. Tống Khuyết quay đầu nhìn lại. Tống Triển Mi đứng ở chính nàng nằm cửa phòng. Đang dùng ánh mắt chất vấn nhìn hắn. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, ngươi đều nghe, ngoặc kép, hết chương.